Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1308, phiền lòng sự tình. Gia Cát Lượng đi xuống lầu, mang theo Tôn Sách phê chỉ thị, Tôn Sách đem quân báo đưa cho Lục Nghị, chính mình đứng tại lên, trong phòng vừa đi vừa về đi hai bước, lo lắng lấy cục thế biến hóa. Thanh Châu chiến trường đại cục đã định, trừ phi xuất hiện không thể khống nhân tố, Trầm Hữu cùng Thái Sử Tư Hàn là có thể hoàn thành dự định mục tiêu chiến lược. Tôn Càn đi từ Châu, gặp mặt Đào Thương, đường núi cũng có hy vọng khôi phục thông suốt, sau đó phải cân nhắc như thế nào tiêu hóa từ Châu, xử lý như thế nào Đào thị huynh đệ ở giữa khác nhau. Nhưng những thứ này đều không phải là nhiệm vụ khẩn cấp. Trọng yếu nhất còn là Toánh Xuyên chiến sự. Đông mạch chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Xử lý như thế nào Hứa huyện phụ cận đồn điền thu hoạch là thành nhất định phải giải quyết vấn đề. Đưa cho Khúc Nghĩa quá đáng tiếc. Không tiễn a, đồn điền binh chiến lực lại không đủ. Thủ có lẽ có thừa, công thì không đủ. Hoàng Trung tuy nhiên đuổi tới Toánh Xuyên, thế nhưng là hắn chỉ có 10.000 người, đối mặt Khúc Nghĩa, Hoàng Uyển, hắn cũng không có ưu thế gì có thể nói, bằng không cũng sẽ không cố thủ đợi biến. Bàng Sơn Dân trong tay có một ít quận binh, bất quá một dạng phái không lên quá tác dụng lớn chàng. Muốn chính diện cứng rắn đòn khiêng Khúc Nghĩa, khả năng vẫn là cần chính mình tự thân xuất mã, chỉ là như vậy vừa đến. Nếu như Tuấn Nghi có việc, hắn liền bị động. Tôn Sách tại cửa sổ rừng đứng lại, ánh mắt tìm đến phía ven bờ hồ. Chỗ đó có một đám kỵ sĩ tại lưu động, bên trong có mười mấy con ngựa trắng, rất là dễ thấy. Hắn đuôi lông mày gảy nhẹ, nhẹ khẽ cười một tiếng. Điền Giai rời đi Thanh Châu, Công Tôn Toản công phu sư tử ngoạm, muốn phải lượng lớn lương thực, quân giới. Cho là có thể cho, không qua không thể cho không, ta tiền thuế cũng không phải trên trời rơi xuống đến, muốn để hắn đi ra hoạt động một chút. Còn có Tịnh Châu Ngưu Phủ, Hà Đông Cổ Hủ, Hoàng Nông Đồng Việt, bọn họ cũng không thể ngồi ở bên cạnh xem kịch. Hắc Sơn Trương Yến cũng không thể nhàn rỗi, để hắn xuống núi, cho Viên Thiệu tìm một chút phiền phức. Tôn Vương cướp viên cũng không thể để cho ta một người gặm xương cốt. Bọn họ theo kiếm tiện nghi, sau lưng truyền đến khẽ than thở một tiếng. Tôn Sách quay đầu nhìn Lục Nghị liếc một chút, Lục Nghị vừa mới xem hết quân báo, chính đem quân báo cẩn thận gấp kỹ đặt ở trên bàn. Làm sao? Đáng tiếc Trương giáo úy, hắn vận khí quá kém. Tôn Sách cũng thở dài một hơi. Trương Duẫn cũng không có phạm sai lầm, hắn thật chỉ là vận khí không tốt, gặp phải Nhan Lương loại này mãnh nhân. Theo quân báo miêu tả tình huống đến xem, Nhan Lương dẫn thân vệ doanh liền phá Trương Duẫn 4 trận, chiến đấu gần một canh giờ, còn có dạng này chiến đấu lực, thật là khiến người líu lưỡi. Nếu như đang chuẩn bị sung túc, tinh lực dồi dào tình huống dưới, một đối một, hắn đại khái có thể cùng Quan Vũ tương xứng. Chỉ là đáng tiếc Trương Duẫn, nếu như không là gặp phải Nhan Lương, sau trận chiến này hắn hoàn toàn có cơ hội trưởng thành là một viên đại tướng. Có thể đây chính là chiến trường, trên chiến trường mới không quản ngươi có đúng hay không tiềm lực vô hạn thiên tài, vẫn là người bình thường, hết thảy cũng có thể. Nhan Lương không phải bị thương nặng, sinh tử chưa biết a, ai biết thương tổn hắn binh lính là ai. Bá Ngôn, chiến trường cứ như vậy tàn khốc, cho nên binh pháp mới nói không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch, bất cứ lúc nào cũng không thể có may mắn tâm lý. Tôn Sách than một hơi, còn có một thân võ công giỏi vẫn là rất trọng yếu, thời điểm then chốt ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình. Sinh tử cũng là trong chớp mắt, ngươi không chết chính là ta vong. Trương Duẫn xác thực đáng tiếc, hắn cách thắng lợi chỉ có một bước ngắn. Lục Nghị yên lặng gật đầu. làm Ngô Quận người, hắn lớn nhất có thể hiểu được Tôn Sách phái Trầm Hữu xuất chinh dụng tâm, cũng có thể hiểu được Trầm Hữu, Trương Duẫn bọn người lập công sốt ruột tâm tư. Nhưng chiến tranh là tàn khốc, Trương Duẫn trận đầu bỏ mình cũng là đẫm máu hiện thực. Trương Ôn có mấy đứa bé, hai đứa con trai, một đứa con gái. Con trai trưởng Trương Ôn năm nay mới 3 tuổi, con thứ năm ngoái 10 tháng vừa ra đời, còn không có lấy tên. Bất quá tướng quân không cần lo lắng, Trương gia tộc nhân đông đảo, Trương giáo úy nhẹ tài trọng nghĩa, thích hay làm việc thiện, nhận qua hắn ân huệ rất nhiều người, hắn vợ con không có sinh hoạt khó khăn. Tôn Sách nhìn xem Lục Nghị, cười một tiếng. Lục Nghị sắc mặt biến hóa, tướng quân, Tôn Sách giơ tay lên, người không cần khẩn trương, ta còn không đến mức cái này thời điểm đi tìm Trương gia phiền phức. Bất quá, Ngô Quận thế gia cũng nên thu liễm một chút, đừng để ta khó làm. Bá Ngôn, ta tha thứ Ngô Quận thế gia không chỉ là bởi vì đó là ta bản quận, càng là bởi vì so với Trung Nguyên, Ngô Quận thế gia thực lực không đủ. Lực phá hoại cũng không có lớn như vậy. Nếu như bọn hắn cùng Trung Nguyên thế gia một dạng lòng tham không đáy, ta một dạng không lại nương tay. Lục Nghị vâng vâng dạ dạ, âm thầm hối hận. Nếu như bởi vì hắn một câu cho Trương gia mang đến phiền phức, hắn sai lầm thì lớn. Tôn Sách không nói gì nữa. Hắn biết Lục Nghị là người thông minh, sẽ đem hắn thái độ truyền về Ngô Quận, truyền đến Lục Khang trong lỗ tai. Lục Khang là lão danh sĩ, là Ngô Quận thế gia đại biểu, nhưng hắn vẫn là một cái có lương tâm thư nhân, lại có bao nhiêu năm hành chính kinh nghiệm, biết đất đai sát nhập thôn tính nguy hại, không dùng hắn nói đến quá rõ, Lục Khang cũng sẽ lấy hắn danh vọng cùng địa vị áp chế những người kia tham lam. Người đều là có tư tâm, yêu cầu tất cả mọi người công chính liêm minh không thực tế, nhưng nắm chắc tốt nguyên tắc, để đã được lợi ích người không thể không tiết chế bành trướng. Đây là mỗi một cái cầm quyền người đều cần phải thời khắc ghi khắc vấn đề, mà cần có nhất khống chế chính là mình cùng người bên cạnh dục vọng. Ngô Quận làm hắn bản quận là dễ dàng nhất ra chuyện địa phương, chỉ cần đem Ngô Quận khống chế tốt, hắn Châu Quận cũng không dám quá làm càn. Dưới lầu truyền đến líu ríu tiếng nói chuyện, tiếp lấy thang lầu đăng đăng đăng vang lên, tiết tấu nhẹ nhàng. Chẳng được bao lâu, Tôn Thượng Hương xuất hiện tại Tôn Sách trước mặt. Nàng mặc lấy áo giáp, hất lên áo khoác, tay trái cầm roi ngựa, tay phải ấn lấy chiến đao, tư thế hiên ngang. Gặp Lục Nghị cúi đầu, nàng cười hắc hắc, thế nào, lại bị ta đại huynh phê. Nàng mấy bước chạy đến Tôn Sách bên người, ôm lấy Tôn Sách cánh tay lay động, đại huynh, ngươi vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy, duy chỉ có thường xuyên phê bình A Nghị. Không có, không có, tướng quân đang dạy ta đây. Lục Nghị liền vội khoát tay, ra hiệu Tôn Thượng Hương không nên nói lung tung. Còn không có, ta vừa rồi tại dưới lầu cũng nghe được. Tôn Thượng Hương hừ một tiếng, nàng chừng Lục Nghị liếc một chút, lại nói, đại huynh, ta cũng muốn đi tuấn nghi. Ngươi đi tuấn nghi làm gì? Thêm phiền. Tôn Sách tránh thoát nàng, đi đến bên cửa sổ. Tôn Thượng Hương lại không chịu bỏ qua, dắt lấy hắn góc áo, như cái đuôi nhỏ giống như. Tôn Sách bỗng nhiên ý thức được có vấn đề, ngươi nói, cũng là có ý gì? Trừ ngươi, còn có ai muốn đi tuấn nghi? Tôn Thượng Hương vô tội nháy mắt, thật dài lông mi giống hai thanh bàn chải nhỏ, ta nói, cũng, sao? Không có chứ. Nói xong, một mặt giả cười phất phất tay, quay người thì chuẩn bị xuống lầu. Tôn Sách giận tái mặt, nghiêm nghị quát nói, Thượng Hương, A Dực có phải hay không đi tuấn nghi? Hắn khi nào thì đi? Có mấy người? Hắn có vài ngày không thấy được Tôn Dực, hai ngày này bận rộn quân vụ, hắn cũng không có quan tâm, vẫn cho là Tôn Dực tại trong quân doanh, nhiều nhất ngẫu nhiên đi tìm Tào Anh chơi đùa, lại không ý thức được tiểu tử này có thể sẽ chạy đi tuấn nghi. Muốn nói gan lớn, Tôn Thượng Hương cũng không bằng Tôn Dực. Hắn 9 tuổi thời điểm thì xen lẫn trong đội ngũ theo lão cha Tôn Kiên ra trận. Những năm này cũng một mực tại trong quân doanh pha trộn. Tôn Thượng Hương là tam tướng quân, hắn là nhị tướng quân, chỉ là danh tiếng không có Tôn Thượng Hương lớn như vậy mà thôi. Ta gặp Tôn Sách thật nổi giận, Tôn Thượng Hương không còn dám lừa gạt, vịn thang lầu lan can, lắp bắp nói ra, ta cũng không biết hắn là cái gì thời điểm đi, có 2 ngày không thấy được hắn, ta còn tưởng rằng là ngươi đồng ý, cái này, lúc này mới tới, hồ nháo. Tôn Sách mặt đều khí trắng, Tôn Dực võ công là không tệ, nhưng hắn dù sao cũng là cái vị thành niên hài tử. Hiện tại lại là thời kỳ chiến tranh, song phương thám báo, mật thám khắp nơi đều là, vạn nhất rơi xuống Viên Thiệu trong tay, cái này nhưng là phiền phức. Lão cha Tôn Kiên nhìn như con người kiên cường, thực phi thường đau tử, lúc trước đem Tôn Dực giao cho mình, chính là sợ hắn ra chuyện, hiện tại ngược lại tốt, Tôn Dực không cố gắng tại Cát Pha ở lại, thế mà chạy đến Tuấn Nghi đi, Bá Ngôn, lập tức đi thăm dò, nhìn hắn là từ đâu con đường đi, mang bao nhiêu người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN